Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2471, thổ phiên mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu càng ngày càng nhiều quân đường vọt vào. Thổ phiên Vương Thành bị công phá, quân đường chen chúc vọt vào, thổ phiên mặc dù khẩn trương. Lúc này lại nhưng cũng bị kích thích ra liền tử chiến chi trí. Bọn họ cũng có theo quân đường không sai biệt lắm binh mã. Thật cận chiến, bọn họ thổ phiên vậy không nhất định liền thua chứ. Thổ phiên binh mã cùng quân đường chém giết với nhau. Chết trầm trọng hơn, mùi máu tanh càng dày đặc. Hai bên binh mã đều ở đây chết. Hơn nữa chết rất nhanh. Thổ phiên bên trong vương thành bên ngoài. Thi thể chất đống như núi, nhìn như để cho người không nhịn được thì phải run run. Chém giết, làm quân đường chỉ như vậy xông lên sau khi đi vào. Đại đường súng lửa đội rốt cuộc xếp lên trên công dụng. Bọn họ hướng xa xa thổ phiên binh mã từng cái một phát bắn qua. Theo tiếng bịch bịch vang sau đó, thổ phiên những cái kia tướng sĩ hét lên rồi ngã gục. Bọn họ cũng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, sau đó liền bị bắn chết, làm những cái kia thổ phiên tướng sĩ thấy mình bên cạnh đồng đội từng cái ngã xuống thời điểm. Bọn họ rất là nghi ngờ, đồng thời vậy rất kinh hoàng, bọn họ cũng không nhìn thấy mũi tên nhọn à, bọn họ người làm sao lại đột nhiên chết, đây là quân đường cái gì? Bọn họ không hiểu, bởi vì không chờ bọn họ rõ ràng. Bọn họ liền bị quân đường bắn chết. Những thứ này súng lửa đội liền núp ở phía xa. Không ngừng đánh chết thổ phiên binh mã. Thổ phiên binh mã vốn là có một ít sợ. Tinh thần không thế nào thịnh vượng. Hôm nay bị đại đường súng lửa đội sợ. Lại là không có nhiều ít tinh thần. Bọn họ ở chém giết một hồi sau đó. Liền muốn lẻn trốn. Tùng Tán Kiền bố thấy loại chuyện này. Không khỏi được có chút khẩn trương. Giết cho ta, giết cho ta. Tùng Tán Kiền bố không ngừng giống giận. Chẳng qua là đang sợ hãi trước mặt. Hắn những binh lính kia cũng không có lần nữa thay đổi nghĩa vô phản cố. Bọn họ thật muốn chạy trốn. Theo chiến tranh trầm trọng hơn. Theo chết càng ngày càng nhiều. Thổ phiên binh mã bắt đầu chạy tán loạn. Bọn họ lại cũng không cách nào cùng quân đường đánh một trận. Nếu như thiếp thân sắp lá cà, bọn họ còn không có như vậy sợ hãi. Có thể quân đường súng lửa đội thật sự là quá kinh khủng. Người căn bản cũng không biết lúc nào cũng sẽ bị bọn họ đánh chết. Ở nơi này chủng không biết cảm giác kinh khủng hạ, bọn họ còn ai dám tiếp tục chém giết. Lẻn trốn thổ phiên binh mã càng ngày càng nhiều. Thổ phiên đã không chịu nổi một kích. Tán phổ, hiện nay có thể nên làm cái gì mới phải à? Những cái kia thổ phiên quan viên đưa ánh mắt nhìn về phía Tùng Tán Kiền bố. Bọn họ thổ phiên muốn mất nước. Nếu như bọn họ tiếp tục hợp lại giết đi xuống, bọn họ có thể sẽ bị quân đường giết một không còn một mống. Dĩ nhiên, cũng có thể quân đường cũng chỉ là đem bọn họ tù binh đặt đi thành Trường An. Bất quá, coi như là giải đến thành Trường An, đối với bọn họ mà nói cũng là một kiện cực kỳ thống khổ sự việc. Bọn họ sẽ trở thành là tù binh. Bọn họ sẽ bị người làm nhục à? Nghĩ đến bị tất cả mọi người ngắm nhìn, bọn họ liền cảm thấy không chịu nổi. Xem bọn họ người như vậy, trước kia cũng đều là cao cao tại thượng, để cho bọn họ thành là tù nhân quá khó khăn. Tùng Tán Kiền bố biết hắn đã không có sức hồi thiên, mà dưới tình huống này hắn muốn càng làm thể mặt một chút rời nơi thi đấu, nói chỉ có rút đi. Như vậy mặc dù bọn họ như cũ kéo dài hơi tàn còn sống, có thể bọn họ chí ít không sẽ trở thành là tù nhân, sẽ không bị người kéo đến thành Trường An đi à? Phá vòng vây. Đây là Tùng Tán Kiền bố hết sức không muốn nói ra tới một câu nói. Có thể dưới tình huống này, hắn không nói cũng không được. Ra lệnh một tiếng sau đó, một đám binh mã hộ vệ Tùng Tán Kiền Bố liền bắt đầu hướng phía ngoài phá vòng vây đi. Tùng Tán Kiền Bố thủ hạ còn có 40.000 hơn binh mã. Mấy con số này cùng quân Đường đánh một trận, muốn thủ thắng là không quá có thể. Nhưng muốn phải bảo vệ trước Tùng Tán Kiền Bố phá vòng vây rời đi, nhưng là không có bất kỳ vấn đề. Hoàng hôn buông xuống, trời chiều nơi xa rất đỏ, đỏ xem máu. Tùng Tán Kiền Bố mang binh mã phá vòng vây đi, còn dư lại binh mã chỉ có 25.000. Còn dư lại binh mã không phải là bị giết, chính là đầu hàng quân Đường. Thổ Phiên Vương thành chiến sự ở hoàng hôn tan mất thời điểm mới rốt cục dừng lại. Xa xa lại gió lạnh thổi qua, chẳng qua là cái này lạnh gió thổi có chút gay mũi. Vương gia, Tùng Tán Kiền Bố chạy trốn, chúng ta không có thể ngăn cản bọn họ. Bọn họ binh mã còn chưa đủ hơn, muốn ngăn lại Tùng Tán Kiền Bố cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đây đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ là nhất là tiếc nuối sự việc. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, hắn gật đầu một cái, nói, không cần nóng nảy, bọn họ không chạy thoát được. Mệnh lệnh các tướng sĩ hồi doanh nghỉ ngơi đi, sáng mai lại tới dọn dẹp chiến trường. Dạ, quân Đường bắt đầu rút quân về doanh nghỉ ngơi. Những nô lệ kia quân giải quyết hoàn những cái kia Thổ Phiên binh mã sau đó, vậy đi theo trở lại trại lính. Bọn họ chỉ còn lại có mấy ngàn người, nhưng cái này mấy ngàn người mỗi một cái cũng cho người một loại dũng mãnh cảm giác. Tần Thiên tiếp kiến một chút những nô lệ này quân thủ lãnh. Hắn là một cái kêu là Cốt Qua nam tử. Bái kiến vương gia. Tần Thiên gật đầu, nói, các ngươi có thể ở trong thành tiếp ứng ta quân Đường, có thể nói là tiêu diệt Thổ Phiên lập được công lao hãn mã. Ta Đại Đường là sẽ không quên các ngươi, ta Đại Đường cam kết cho các ngươi đồ, một cái cũng không biết thiếu. Các ngươi ít có thể yên tâm. Bọn họ lần đầu tiên thấy Tần Thiên, nhưng mà Tần Thiên cho bọn hắn cảm giác nhưng là rất thoải mái. Tần Thiên tựa như thì có cái loại đó trời nóng cho người hảo cảm thuộc tính. Bọn họ bây giờ đều rất kích động. Đa tạ vương gia, bọn họ cũng không có qua đóng nhiều nói. Tới một cái bọn họ đều rất mệt mỏi, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Lại còn chính là, bọn họ bây giờ cũng không có cái gì tốt nói chuyện với nhau. Tần Thiên nói bọn họ cam kết cũng biết thực hiện. Đầy tớ kia quân vậy thì không có cái gì phải lo lắng, đi thẳng về nghỉ ngơi là được. Bóng đêm hạ xuống, Tùng Tán Kiền Bố mang binh mã không ngừng chạy. Bọn họ cũng không có chút nào muốn ý dừng lại. Bọn họ rất sợ dừng lại sau đó cũng sẽ bị quân Đường cho đuổi kịp. Khi đó bọn họ coi như phải xong đời. Bọn họ một mực chạy nhanh. Sau thời điểm nửa đêm, bọn họ mới rốt cục hơi dừng lại một lát. Tán Phổ, tiếp theo chúng ta phải đi nơi đó. Thổ Phiên Vương Thành đã bị quân Đường công chiếm. Bọn họ Thổ Phiên có thể nói là đã mất nước. Bọn họ trở thành mất nước nô. Bây giờ không biết nên đi nơi đó. Tán Phổ, chúng ta muốn không muốn đi theo những cái kia bộ lạc thủ lãnh liên lạc một chút. Nếu như có thể tập hợp bọn họ binh mã nói, chúng ta nói không chừng còn có lật bàn cơ hội. Quân Đường còn dư lại binh mã cũng chỉ 50.000. Nhiều hơn một chút, nếu như bộ lạc của bọn họ toàn bộ tụ họp, mới có thể có 100.000 binh mã. Như vậy, hơn nữa bọn họ hơn 20.000 binh mã, đánh bại quân Đường, thật sự là rất có thể. Chẳng qua là bọn họ theo những cái kia bộ lạc quan hệ đã hết sức khẩn trương. Bọn họ đi, những cái kia bộ lạc thủ lãnh thật biết theo bọn họ liên thủ sao? Bọn họ có phải hay không thật có thể cố niệm đại cuộc? Mọi người đều nhìn về Tùng Tán Kiền Bố. Tùng Tán Kiền Bố suy nghĩ hồi lâu sau, mới rốt cục làm ra một cái quyết định. Đi, đi Thủy Dụ Lạc. Nghe nói như vậy, mọi người đã rõ ràng liền Tùng Tán Kiền Bố ý nghĩa. Hắn còn muốn lại đánh cuộc một lần.